Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 69 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tại phường Nam, gần đây phía Nam khá là nhiều tin hot. Đầu tiên là tin về các thế lực phản động đột nhập Trung Nguyên, tiến hành khủng bố toàn trần, ám sát nguyên thủ quốc gia. Hiện chính quyền đang phong tỏa Trung Nam Sơn, tiến hành điều tra làm rõ. Nhằm họp bàn ngăn chặn, cái bang toàn trần cũng đã tổ chức một hội nghị cấp cao. Đại diện cái bang là Mã Tịnh Sinh đã có buổi hội đàm thân mật với quyền giáo chủ toàn trần Dương Thành Phong. Song phương nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi chân thành cùng tiềm năng hợp tác to lớn của giang hồ kinh đô. Cái bang đặc biệt tán dương sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu to lớn gần đây của toàn trần. Hai bên đi đến quyết định tiến thêm một bước mở rộng giao lưu học hỏi, làm nền tảng thúc đẩy hiệp nghị xuyên Trung Nguyên. Chỉ tiếc, trong quá trình hội đàm phát sinh xung đột vẫn chưa thể đưa ra được thông cáo chung. Nhưng đang nói là phần tin vỉa hè. Theo nguồn tin không chính thức của một nhân sĩ tên là Đại Hoàng xin phép được giấu tên, tại Vĩnh Lạc Trấn phụ cận Trường An, một địa danh mới nổi gần đây, có tin đồn nhân sĩ địa phương vừa phát hiện được kho báu trăm năm trước. Trong thời gian chờ chính quyền địa phương xác minh, tạm thời do Phòng Vân Đoàn, một tổ chức địa phương tiếp quản được. Tại trấn Vĩnh Lạc, trải suốt một con đường đất dài, dây bóng những tán cây xanh mướt, từng đoàn người ngựa đang chậm chậm di chuyển. Một đám trẻ con đứng bên đường không ngừng chỉ trỏ, chốc chốc lại chạy theo hò hét. Hey, tiểu cậu, đố người kia là chữ gì? Ây, dễ ẹc là chữ Hoàng. Hả, sao người biết? Tiểu cậu hách mặt lên trời không nói. Sau đó lại nhìn theo đoàn xe, ánh mắt đầy hâm mộ. Thằng bé không biết chữ Hoàng viết thế nào cả, nhưng nó thông minh hơn đám kia. Lá cờ đang phấp phới kèm màu vàng, chắc chắn đây là đoàn xe của Hoàng Kỳ Phong Vân. 2 năm trước, trấn Vĩnh Lạc chỉ là một tiểu trấn yên bình, phóng mắt nhìn cũng chỉ lừa thưa vài căn nhà. Nhưng giờ đây lại khác hẳn. Quán trà, tửu lâu, tạp hóa, tiệm rèn, thậm chí có cả khách điếm, không khác nào là một cái tiểu thành thị. Điểm đặc biệt ở trên đường cái, thi thoảng lại từng tô võ lâm nhân sĩ đi lại, rất có phong vị phóng khoáng quản ngoại. Nên biết, càng gần kinh thành, giang hồ càng kín tiếng, miễn cho bị quan sai hỏi thăm, lóng ngóng, lại lòi ra cái tiền án tiền sự nào thì xong à. Chỗ này không khác gì là thành đất riêng của Phong Vân. Thôn dân vẫn còn đó, nhưng cuộc sống của họ đã phụ thuộc vào Phong Vân. Bọn họ làm đủ nghề thủ công nuôi trồng, chỉ để trao đổi với Phong Vân. Đám thành niên cũng phần nửa làm tạp dịch trò đoàn, ngay như cái đám trẻ bên đường cũng ước mơ lớn nhanh rồi xin vào Phong Vân đoàn. Chúng nghe nói một tháng ở đó mấy chục văn tiền, còn được đi đây đi đó, tung hoành Nam Bắc. Ở cái trấn này, chỉ thế thôi đã là vinh quang lắm rồi. Tại trong trấn, quán trà họ Bạch, một thanh niên chạy vội vào, vẻ mặt khoa trương. Hey, đã nghe tin gì chưa? Ở trên núi có mỏ vàng đấy. Vài người hào hứng bàn tán, cũng có kẻ bình thản. Hứng thú cái nỗi gì? Chỗ đó giờ này kín như bưng, đều bị hắc kỳ của Phong Vân đoàn chặn hết lối ra vào rồi. Hả? Hắc kỳ Phong Vân? Hả? Người chưa nghe đến sao? Quán quân lôi đại chiến mấy tháng này đều là người của Hắc Kỳ đấy. Hả? Ngươi nói sát thần Tôn Lập sao? Kẻ này quả thật rất là khủng bố. Ta đã từng xem hắn đánh qua.

toàn bộ việc cải tổ quản lý trong đoàn mấy tháng qua đều một tay gã sắp đặt. Vị trí mưu sĩ của Phong Vân đáng ra phải rơi vào tay Gia Cát Vinh, bởi hắn ta là kết nghĩa huynh đệ của Lăng Phong, lại có quyền kế không ít. Chẳng qua dường như Mặc lão e ngại kẻ này cố ý mời Lục Chính Kỳ về. Gia Cát Vinh phản ứng với chuyện này thế nào không rõ, bởi hắn cũng không thường xuyên về trấn Vĩnh Lạc. Lục Chính Kỳ nhìn xuống đám đông thấy gì đó, nói: "Hả, tên võ sĩ kia là Phương Hùng đem về từ Kinh Hồ sao? Nếu để hắn thắng, vậy chẳng phải không tốt cho Hắc Kỳ sao?" "Có gì mà không tốt, về sau càng có cho hay để xem, tiền sẽ càng nhiều." Lục Chính Kỳ gõ gõ kỳ sáo, nhếch mép cười. "À, nhân tiện nói đến các nhóm khác trong đoàn, Phương Hồng rất ít khi về Vĩnh Lạc, đây là một trong vài lần hiếm hoi có thể thấy mặt hắn. Lần này Phương Hồng đặc biệt dẫn về một nhóm võ sĩ tham gia lôi đài, thậm chí cười ha hả tuyên bố tên kia sẽ đánh bại cả Hắc Kỳ đội. Phương Hồng tuy làm ăn xa ít khi xuất hiện, nhưng lại là người có tiếng nói nhất ở Phong Vân đoàn. Ngoài việc là lão đại, hắn còn là tổng tiêu đầu Phong Vân tiểu cục, thu hạ dưới tay đã ngót 200. Tiếp đó là Lục Kỳ. Trước kia khi Công Tôn Tán đưa vài người trong tập tới đây, phần còn lại ở Bão Độc Trại hầu hết đã phản đối, cho rằng Phong Vân đoàn quá là tầm thường, không đáng gia nhập. Hiện tại thì đã khác, thanh niên Bão Độc Trại, thậm chí không phải họ Công Tôn, cũng lũ lượt mà kéo nhau đến. Liền ngay cả lão già pháp trưởng lão khó tính khi xưa Công Tôn Hạo cũng mặc kệ mặt mũi mà tham gia Lục Kỳ. Mối quan hệ giữa Công Tôn gia và Phong Vân đoàn rất là vi diệu. Như Công Tôn Tán đã từng nói, mọi chuyện nằm ở Công Tôn giàu, nàng ta theo ai, cả Công Tôn gia sẽ ủng hộ người đó. Mặc lão nhận ra điều này, vì vậy cũng rất tích cực vun đắp cho Lăng Phong. Chỉ tiếc lão đa già không hề giỏi cho làm mối này. Mà bên cạnh đó, Phương Hùng vẫn chưa hề từ bỏ ý định với Công Tôn giàu. Lão Hùng có thể một tháng mới về Vĩnh Lạc một lần, nhưng quả cáp gửi về cho Công Tôn giàu thì hình như là tuần nào cũng có. Phương Hùng phát triển lớn mạnh, lòng Bắc Khôn cũng không phải là tay vừa, dần dần có xu hướng một bang phái độc chiếm mấy huyện trấn quanh đây. Chỉ có đại đường gia Lăng Phong là đi một lẻo chưa về, mấy tên mới vào đoàn còn chẳng biết mặt hắn, không khéo vài hôm Phong Ca đem mộc trở về là bị đã bày luận à. Thật ra tình huống của Phong Ca cũng không thảm như vậy. Các tiểu đội của Phương Hùng tuy nói về nhân vật lực lạ mạnh, nhưng nếu nói riêng về tiền thì khó lòng cạnh tranh với bất động sản, ngân hàng, công ty thời trang và võ đài. Đất đai ở Vĩnh Lạc Trấn năm đó Lăng Phong đều bỏ ra tiền thu mua đứng tên, có thể nói hắn chính là địa chủ chỗ này. Trấn càng mở, người càng đến, giá thì lại càng tăng. Chỉ riêng lợi nhuận cho thuê đất mở tiệm cũng đã là rất khá. Phong Vân tiền trang mặc dù do Gia Cát Vinh quản lý, nhưng chủ vẫn là Lăng Phong. Gia Cát Vinh dường như không có tham vọng làm thường nhân, hắn chỉ dùng tiền trang để làm chỗ ăn qua ngày, còn lại đều lo chạy đi làm quen, tạo quan hệ với quản lại, cũng không rõ là để làm trò gì. Thành ra tiền trang vẫn là của Lăng Phong. Phong Vân tờ lụa vốn là của Lăng gia, hiện vẫn là của Lăng gia, nhưng dường như trước khi đi Lăng Vân đã sắp xếp gì đó, hoạt động có chút tách riêng với thương hội của Lăng gia. Vị trí trưởng quầy do thân tín Tào Quản Sự làm, vận tiêu do Phong Vân đoạt lo, tiền lời Lăng Phong vẫn nắm một phần. Nhưng bất ngờ nhất là nguồn thu từ Hắc Kỳ. Hắc Kỳ vì thất nghiệp chuyển sang đánh võ đài, ban đầu có tưởng chỉ chi không thu, hiện tại có xu hướng ăn nên làm ra. Hiện tại một mình sát thần Tôn Lập lên đài đánh một trận đã bằng tiền lời của Lục Kỳ đi tiêu hài chuyến. Cho nên tuy không có mặt trấn giữ, nhưng tài sản của Phong Ca để lại vẫn rất là hùng hậu, thành ra vị trí của hắn vẫn rất là vững. Chẳng qua cách làm của Lăng Phong bị không ít anh em sinh bất mãn, trong đó có Phượng Hùng. Những người như Phượng Hùng, thích thì đưa tiêu, không thích thì cướp núi lập sơn tặc, kiếm được thì chia, không kiếm được thì tàn. Bọn họ không thích kiểu kinh doanh có quy củ, kiểu công ty như Lăng Phong làm. Lúc này, ở một phòng nhỏ gần hồ UFC, Phượng Hùng đang lạnh nhạt hỏi: Lão Long, ta nghe nói bên các người phát hiện một mỏ vàng. Chuyện này... Long Bắc Khôn có phần lưỡng lự. Hồi đó, phát hiện ra dấu vết vàng, Long Bắc Khôn và Lăng Phong đều nghĩ bên trong núi là có mỏ, đã lên kế hoạch đãi vàng. Thậm chí, Lăng Phong còn chạy đi lập cả tiền trang, mục đích ẩn là về sau rể vàng tuần ra ngoài, giao cho ra các tỉnh quản. Chẳng qua, mấy ngày gần đây, đám huynh đệ có phát hiện bí mật mới. Cái chỗ vàng kia không phải là vàng lẫn trong đất cát chảy ra, mà là... Chuyện này vốn là của Bạch Kỳ, Lăng Phong giao hết cho Long Bắc Khôn. Nay Phượng Hùng lại vờ vô tình hỏi đến, khiến Long Bắc Khôn không biết có nên nói không. Phượng Hùng vờ gặng hỏi: Sao vậy? Có gì khó nói sao? Ta chỉ quan tâm vậy thôi. Dù việc đào vàng cần nhân lực, hoàng kỳ của ta nhân thủ đồng đủ, lại đều là hảo thủ, ngươi nếu cần thì đánh tiếng là được. Long Bắc Khôn cởi ngượng, nghĩ nghĩ một lát, nói: Thì đúng là đang cần ngươi, mà vả lại kia khả năng không phải là mỏ vàng. Vậy chứ là cái gì? Long Bắc Khôn hạ thấp giọng nói: Có mấy tên biết chút bên đảo mộ, nói có thể bên dưới là một cái lăng mộ, thậm chí là một lăng hoàng đế đấy. Phương Hùng không kìm được hít một hơi, ánh mắt lộ vẻ ham muốn. Cái gì? Bảo tàng thực sự vẫn còn nguyên sao? Nguyên hay không thì ta không biết, bọn ta vẫn đang đau đầu với nó đây. Bên ngoài là hồ nước, quanh võ đài bỗng ồn ào hẳn lên. Phong Vân Hắc Kỳ, Tôn Lập lên đài. Chỉ thấy Tôn Lập là một thiếu niên da ngăm đen, kẻ này là một trong 9 người Hắc Kỳ ở lại trấn giữ Vĩnh Lạc, còn đâu đều đi theo Lăng Phong mà lên phía Bắc. Cây hồ vô danh Hắc Võ Sĩ lên đài. Ngày hôm sau, quấy thù trời càng lúc càng lạnh. Đằng sau dãy núi đá lớn, tại một mỏ khai thác đá hàn bạch ngọc, chỉ thấy xung quanh đều phấp phới như là cờ chữ phòng màu trắng, thấp thoáng vài bóng người đang đắm chiều. Long Bắc Khôn đang đứng trước một cái động đất hùn hút, ở đó có vài khoáng công để ngực trần đang cảnh gác. Chốc chốc từ trong đường hầm tối đen lại có vài người đẩy từng xe đất đi ra. Đại ca, hay là chúng ta dùng tiền ra ngoài cho đám tham lam nhảy vào trước mà chết trước. Dưới núi này có rất nhiều kẻ nghe tin đổ về rồi, không sớm thì muộn cũng không có cản được đâu. Người này là Ả Vĩ, thần tín của Long Bắc Khôn. Long Bắc Khôn chỉ lắc đầu, đây là hạ sách à. Gã đang rất đau đầu, không biết là ai đã để lộ tin ra, cũng may là kịp thời bịt lại một ít. Đám giang hồ khác mà mò đến vẫn không sao, chỉ sợ quản bình cũng nghe tin ta. Đây là địa bàn khai khoáng trọng yếu của Bắc Kỳ, bên dưới có rất nhiều mỏ quý còn chưa khai thác hết. Nói trắng ra, Bắc Kỳ đang khai thác lậu, bên ngoài là đào đá, kỳ thực là đào mỏ kim loại. Nếu chỉ vì một cái hầm mộ mơ hồ mà vừa hại chết huynh đệ tổn thất, vừa bị quan phủ thu hồi đất đai phát hiện trần tướng, vậy thì lợi bất cập hại. Đang lúc Long Bắc Khôn nghĩ không ra kế sách, lại có đàn em chạy đến báo cáo. Bẩm lão đại, Phương tổng tiêu đầu đến. Lát sau, Phương Hùng dẫn theo tập trọc huynh đệ đi vào, đi cùng có một tên già đen và cục cào lớn. Đúng là người già đen, làm chúng huynh đệ đều tò mò không thôi. Trung Nguyên từ thời Minh đã giao thương khắp nơi, có cả thương nhân Byzantine da trắng, người Ả Rập da ngăm, cho nên xuất hiện nô lệ da đen cũng không có lạ. Chẳng qua rất là hiếm gặp, đặc biệt là trong nội địa như Trường An, thông thường phải chạy xuống Quảng Châu thì sẽ dễ gặp hơn. Có tên thợ mỏ nhận ra tên da đen kia, cất giọng bàn tán. Hắn là tân vô địch lôi đài chiến hôm qua. Vậy sao? Sao lại đen sỉ như vậy? Thật là kỳ quái à? Nghe nói hắn tên là Hắc Nô, là nô lệ Tây Vực, khỏe như một con trâu. Hắc Kê Tôn Lập căn bản không thể động hắn, đành chịu thua đấy. Phương Hồng nghe cả vào tai, lộ ra chút đắc ý. Gã phải mất rất nhiều tiền tài mới mua được cái tên nô lệ dị nhân này từ thương nhân Kinh Hồ. Vừa vào đến nơi, Phương Hồng nhìn cửa đậu sổ hắm, hỏi: Ở đây à? Lòng Bác Khôn nghiêm túc nói: Mấy tháng trước anh em ngẫu nhiên đảo đá bị sập, lộ ra cái cửa động này. Về sau còn lộ ra cả một cái địa đạo bí ẩn được đảo từ trước, mấy anh em đoán là trộm mộ đào mà để lại. Nói vậy là đã có kẻ vào rồi sao? Phương Hồng lộ ra chút thất vọng, có lẽ lo rằng mình đã đến muộn, bên trong kho tàng đã bị kẻ khác nâng sạch. Lòng Bác Khổn nói: Đúng là có kẻ đã đi vào, nhưng hình như là vào mà không có ra. Vậy là chết cả trong đó sao? Ta cũng đã mất một huynh đệ trong đó. Hôm trước cử ba người vào dò, một người chết bên trong, hai người trở ra được thì một người bị trúng độc, cả khuôn mặt biến dạng thành cầm điếc, chỉ còn lại một mà thôi. Chưa nói hết câu thì có một tên giám công chạy lại. Lòng đại ca, A Đình hình như cũng có chuyện rồi. Lại làm sao? Hắn phát điên, nói năng hồ đồ gì đó không có rõ. Đi, mau đi xem sao. Lòng Bác Khôn vội vã quay đầu. A Đình chính là tên thứ ba còn sống đi ra. Phương Hồng nghe vậy cũng vẫy huynh đệ đến theo xem. Lát sau, bọn họ đến một cái lán nhỏ, chỉ nghe bên trong có tiếng hô hét cuồng loạn, đồ đạc đổ vỡ. Bên trong có tiếng quát mắng nói cái gì là cậu nổ tài, không được vào mộ, các loại từ ngữ khó hiểu. Lòng Bác Khôn vội và hỏi hàn, Phương Hồng chỉ ló mặt vào nhìn một cái, liền đi ra ngay. Phương đường ra. Một tên thanh niên nhỏ thó tiến lại, lại nói Phương Hồng là tổng tiểu đầu, nhưng coi bộ mất cảm với vị trí đường ra, cho nên thủ hạ Hoàng Kỳ đều gọi gã đệm thêm hai chữ đường ra. Thanh niên nọ nhỏ giọng: Tại hạ cảm thấy chuyện này có chút quá là trùng hợp. Trùng hợp chỗ nào? Điên lúc nào không điên, ngài vừa tới thì điên. Ý Lý tiên sinh là... Kẻ này họ Lý, đang làm mưu sĩ cho Phần Hồng, cũng có chút học vấn tam tự kinh. Nghe nói thì cửa không đỗ phải đi bán chữ linh tinh, xảo diệu thế nào gặp Phần Hồng ở Kinh Hồ, rồi đi theo dần ra được làm mưu sĩ. Chỉ nghe gã ra vẻ mưu lược, nói: Giả điên, sợ bị tra hỏi bố trí bên dưới, thậm chí là để đường ra nhụt chí không vào nữa. Chẳng là không phải đâu, kể cả ta không vào hôm nay, hắn cũng không thể cứ thế mà vào một mình. Về sau một khi đào ra được cái gì thật, hắn dám gặp ta sao? Đường ra, Long Mắc Khôn là ai? Một tên đầu đà diêm băng mà thôi. Chẳng phải năm đó hắn bị huynh đệ mình phản bội tới mông mới biết sao? Điều đó đã chứng tỏ hắn căn bản không có tầm nhìn xa trông rộng như là đường ra, làm sao có thể tính ra được? Phương Hồng trầm giọng: Dù sao ta đã đem người đến rồi, chắc chắn phải đi vào. Đường ra ảnh mình. Lát sau, Long Bắc Khôn mặt nhăn nhúm đi ra trời. Mẹ, rốt cùng là cái lăng mộ gì? Tên họ Lý đánh mắt, ý tứ hắn đang diễn đấy. Phương Hồng hiểu ý nói ngay: Để người của ta đi vào thử. Phương đại ca, bên dưới vô cùng nguy hiểm. Ta đem theo đều là hảo thủ, võ công cao cường, không phải lo. Nói rồi, không chờ Long Bác Côn khuyên nhủ gì, Phương Hùng đã phất tay cho trục tên thủ hạ bắt đầu vào động, có cả Hắc Nô đi cùng. Gã và tên họ Lý thì vẫn đứng ngoài quan sát. Gần hai cảnh giờ im lặng, cứ thế chưa qua tẻ nhạt. Ngay khi Phương Hùng nóng ruột muốn tự thân vào xem, thì... Một kẻ tóc tai bù xù như ma chạy thục mạng từ trong động ra. Vừa ra ngoài đã úp sấp đầu xuống đất, toàn thân rách toạc ghê thảm. Sao rồi? Người đâu cả rồi? Hắc Nô đâu? Có quỷ, đường ra, bên trong có quỷ, Hắc Nô chết rồi. Long Bác Côn hơi nhíu mày. Đây là lần đầu gã nghe xưng hô của thủ hạ với Phượng Hùng. Phương Hùng quát hỏi, mau nói rõ cho ta, bên trong xảy ra chuyện gì? Tên thủ hạ mặt vẫn trắng bệch, run rẩy kể ngắt quãng. Bên trong khắp nơi là cơ quan cạm bẫy, trùng trùng điệp điệp, có cả khí độc, căn bản không thể mà tránh hết được. A Ngụy, A Kiên chết ngay khi vừa vào, bọn tiểu nhân may nhờ có chút thần pháp mới đi vào được mấy chục trượng, sau cùng vào một thông lộ cổ quái, đi nửa canh giờ vẫn không tìm thấy lối ra, lại thêm ba người bị bẫy chết. Gã dừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. A Toàn nói có lẽ là mê cung, cho nên chia nhau ra mà đánh dấu, đi tiếp nửa canh giờ vẫn không thể ra, bọn tiểu nhân quyết định quay lại, mà chỉ là khi trở ra thì phát hiện toàn bộ dấu hiệu lúc trước đã bị xóa sạch, thay vào đó là những dấu tay to ấn vào tường. Bọn tiểu nhân cũng mặc cứ một mạch quay ra cửa thông lộ, may sao quả thực là ra được, nhưng vừa ra thì phát hiện có người đứng sẵn ở đó chờ. Có người khác bên trong? Không phải là người, là quỷ, là một con quỷ. Hắc Nô xông ra thì con quỷ chỉ vù một cái, Hắc Nô liền bị nhấc bổng lên, sau đó thì thùng ngực mà chết. Sau đó A Toàn, Tiểu An, Tiểu Nhân chạy bắn sống bắn chết mới thoát ra được. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Nói đến đó thì đã nực mặt nực mũi tẹp lem. Long Bác Khôn thật dài, lời của tên này không khác mấy so với lời của A Đình trước khi phát hiện. Khác là có đoạn thổng lộ và con quỷ kia thì rõ hơn. Người của Long Bắc Côn thậm chí còn chẳng kịp gặp ai. Tên mưu sĩ họ Lý lúc này lại là người tỏ vẻ kinh hoàng nhất, thì thầm. Không lẽ thực sự có ma quỷ chấn giữ sao? Phương đường ra, hay là thôi bỏ đi. Tại hạ nghe nói, lăng mộ đế vương trước khi chôn xuống đều cho người với trừ ma trừ quỷ đến canh, không có thiên binh vạn mã căn bản không thể vào đâu. Long Bắc Khôn tỉnh táo hơn nói, mấy huynh đệ biết chốt bên đảo mộ nói, những lăng mộ thế này chỉ e phải có bản đồ mới được. Tang bảo đồ sao? Phương Hồng nhìn cái động sổ hoắm nọ chính thức lộ ra vẻ trầm trọng, đồng thời còn có vẻ tò mò ham muốn. Cùng lúc bên trong kinh thành, dưới mật thất đầu não của mật thám tì, Khả Lão đọc xong một sấp tình báo các nơi gửi về, chậm chậm nói: gần đây lại lộ lên tin tức về kho báu chủ công sao? Chủ thông, ngươi cử thêm nhân thủ tìm hiểu một chút, nếu có thể thì chúng ta dùng luôn nó mà làm mồi nhử, dẫn dụ vài kẻ giấu mặt xuất hiện. Mấy đám phản tặc kia luôn luôn thiếu tiền, chắc chắn có hứng thú về kho báu. Vâng, đại nhân. Cảnh Dương cũng có mặt liếc hỏi. Kho báu chủ thông, đại nhân nói là đế lăng của mình chủ sẵn. Khả Lão gật đầu. Cảnh Dương lại hơi khó chịu. Trong hai phó chỉ huy sứ ở mật thám tì, Cảnh Dương thật phụ trách những vụ việc liên quan đến phản loạn dần biến các loại. trong khi chủ thông lại hay được Khả Lão giao những vụ có chút mà quái kỳ lạ, kéo giang hồ võ lâm một chút. Vốn ban đầu Cảnh Dương còn lấy đó làm tự đắc, vì gã cho rằng như vậy tức là gã có khả năng hơn, cho nên mới phải lo chuyện đại sự như là phản loạn. Nhưng thời gian gần đây, không hiểu sao gã lại thấy mấy vụ án kỳ quái kia mới là trọng điểm mà Khả Lão muốn tra. Vì ngay cả vụ phản loạn lớn như là Yên Vương, Khả Lão cũng ném cho Cảnh Dương rất là nhanh gọn. Thậm chí, gã báo cáo, Lão cũng không hỏi hàn gì nhiều. Lại nghe Khả Lão nói, sắp tới có sứ đoàn đi kiếm, lần này Thánh Thượng đặc biệt chỉ thị, Cảnh Phó Sứ, người phụ trách một chút. À, vâng. Cảnh Dương chắp tay, chút có chịu vừa rồi đã tàn biến mất. Gã nghĩ, mặc kệ Chu Thông có được giao vụ kỳ quái thú vị ra sao, Cảnh Dương gã làm đều là liên quan đến ý tứ của Thánh Thượng. Về sau, Khả Lão nghỉ hưu, Thánh Thượng căn bản không biết Chu Thông là ai, còn không phải là Cảnh Dương gã sẽ là boss sao? Cảnh Dương nhớ ra gì đó, nói, Lão Chu, lần trước nói điều tra Lăng Gia và thân phận của Phỉ Long có tin tức gì hay không? Vẫn chưa. Chu Thông bình thản. Thực ra, cho dù là có, y cũng sẽ không nói cho Cảnh Dương. Mỗi người một việc, Khả Lão đã giao cho Chu Thông, Cảnh Dương ngang cấp cũng không có quyền mà trực tiếp hỏi. Cảnh Dương lại hỏi Khả Lão, đại nhân, có chuyện này hạ quan vẫn luôn cảnh cánh. Phi Long là con của Lâm Thị, mà Lâm Cảnh nằm đó liên quan đến bản án kia, cứ để hắn trong tổ chức, liệu có khiến Thánh Thượng nghi ngờ chúng ta hay không? Khả Lão nói, chỉ cần không để ai biết, chỗ Thánh Thượng cũng không có vấn đề. Cảnh Dương vẫn không chịu để yên, tiếp tục phân tích. Yến Vương năm xưa từng chống quân Liêu cùng Lâm Cảnh, quan hệ hai bên rất là không tồi. Lần này Yến Vương tạo phản, có không ít tướng lĩnh phe Lâm Cảnh cũng ngầm đi theo. Cho phản loạn kết thúc, hình bộ chắc chắn sẽ truy cứu, mà truy kiểu gì cũng sẽ về đến chỗ Lâm gia. Đến lúc đó, Chu Thông lên tiếng, mấu chốt là vụ án của vệ thần phi nằm đó, ma nữ gây hại Triều Cường, cái lý do này thật quá là mơ hồ miễn cưỡng, thế mà cũng có thể làm thành thật được hả? Lão Chu, ngươi chẳng lẽ không muốn lật lại vụ án năm đó sao? Hoàng hậu nương nương lúc này đang một tay che trời. Chu Thông cười nhạt, có gì là không thể. Vụ án của thần phi về cơ bản kẻ hở có khắp nơi, ngay cả trong dân chúng cũng đầy rẫy người nghi ngờ không phục. Chỉ là chính Thánh Thượng cũng không muốn điều tra mà thôi. Một khi Thánh Thượng muốn trả, nương nương thì làm gì được. Chỉ cần tìm các nhân chứng vật chứng nằm đó, liên kết lại một chút, lập tức có thể phục hồi danh dự cho thần phi. Lâm lão tướng quân cũng không phải mang oan ức như vậy. Cảnh Dương cũng không phải hoàn toàn phản đối, chỉ nói, nếu nói vậy thì mười mấy năm rồi. Chu Thông lại vứt cằm, nói, nếu ta nhớ không lầm, năm đó vệ thần phi bị lật đổ cũng là lúc nàng ta vừa sinh một tiểu công chúa. Vệ công chúa đó đến hiện tại vẫn không rõ tung tích, tuy sau đó không tìm thấy, nhưng trong hồ sơ cũng chỉ ghi là mất tích, không có ghi là đã chết. Rất có khả năng đã được thủ hạ thần phi đem giấu đi. Nếu có thể tìm được nàng ta. Khả Lão bỗng trầm giọng nhắc, thôi được rồi, chuyện này chúng ta không cần trực tiếp nhúng tay vào. Chu Thông là kẻ thông minh, lập tức liếc sang, ý đại nhân là gián tiếp. Ở đây là mật thất, ba người đều là ăn ý nhiều năm, Khả Lão cũng không giấu giếm, vuốt vuốt râu nói, thái tử vừa thu nạp một nữ nhân họ Lâm làm trắc phi, xem ra cũng đã có ý muốn đưa Lâm gia trở lại, chắc chắn sẽ tiến hành điều tra. Chúng ta chỉ cần ở ngoài quan sát, cần thiết thì dẫn đường là được. Chu Thông như có điều suy nghĩ, y bỗng nghĩ đến việc Khả Lão hết lòng bồi dưỡng Lăng Phong, xem ra Cảnh Dương nghi ngờ không phải là không có lý. Chu Thông liền dặn dò, đại nhân muốn ngầm giúp Lâm gia và thần phi.

Tiểu Bích tuy nhà nghèo, nhưng cô cha là thợ sinh, mẹ là may vá. Từ nhỏ cũng không phải làm việc đồng áng bao giờ, mấy con vật này căn bản là không biết. Sau về nhà nghèo, cha mẹ Tiểu Bích mới gửi cô lên toàn chân, mặt ngoài là để học võ công, thực chân cũng chẳng khác là bán con là mấy. Thời đại này, sinh con gái rất dễ bị hắt hủi như vậy, không bị đánh đập, gả đi sớm cho sóng là chuyện đã tốt. Tiểu Bích lại chỉ một con vật khác, hào hứng hỏi. Thế còn con này? Đó là dế. Tiểu Uyển đưa mắt nhìn theo, hai mắt nhất thời sáng lên. Cô cầm con dế nọ lên, giọng rồn rồn hỏi. Lão bản, con dế này là ai làm? Con dế bằng giấy này so với cái của Lăng Phong từng làm, quả thật là rất giống. Tiểu Uyển còn nhớ rõ, Lăng Phong từng nói, trên thế gian này, chỉ có hắn biết xếp giấy tinh xảo như vậy, phong cách origami. Lăng Phong còn hứa về sau, sẽ xếp tất cả con vật tặng Tiểu Uyển. Rốt cục chưa thực hiện được lời hứa, đã biến mất tiêu. Tiểu Uyển tin lời của Lăng Phong. Thế nhưng ở đây, đột nhiên có người xếp ra được cái thứ hai. Tiểu Uyển tin tưởng, chắc chắn có liên quan đến Lăng Phong. Thậm chí cô còn nghĩ có khi đại ca đang làm nghề này mà kiếm sống không chừng. Lão bản nói, cái này sao? Là do tiểu thư trong nhà ta xếp thành. Cô nương không biết đó thôi. Thứ này chỉ có tiệm ta bán, ngoài ra không thể tìm cái thứ hai đâu. Ta có thể gặp hắn không? Tiểu Uyển tìm như sắp ngừng đập. Điếm lão bản tôi không hiểu ra sao, nhưng vẫn chịu ý, gọi lớn. Biết đâu, ra đây, có vị cô nương muốn gặp con. Chỉ thấy một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi chạy vội ra, mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Uyển. Là người xếp thứ này? Đúng vậy. Vậy là ai đã chỉ dạy cho người? Tên tiểu tử biện nhìn sang cha nó một lát, lại ngập ngừng đáp. Là do ta một lần dạy nó chút cơ bản. Tiểu tử này thông minh, cho nên tự nghĩ thêm ra. Điếm lão bản nói. Tiểu Uyển nhà vậy liền thất vọng. Cô cúi đầu quan sát cẩn thận. Quả nhiên con dế này có điểm không đúng. Hình dáng tuy tưởng tượng, nhưng những chỗ cần cắt ghép tỉ mỉ thì hoàn toàn khác xa. Cái này hoàn toàn chỉ là một bản sao. Dù sao cũng đã chạm vào đồ thủ công dễ học của người ta. Hơn nữa nhìn đứa bé kia, Tiểu Uyển sinh ra đồng cảm, liền nói. Thôi vậy, ta đang muốn tìm một người có thể xếp ra nó, ta sẽ mua hết chỗ này. Cảm ơn cổ nương. Lão bản vui vẻ. Chỉ có tiểu tử ả biện là tần ngần đứng đó, giống như có điểm muốn nói nhưng không có dám nói. Chỉ đúng lúc Tiểu Uyển chuẩn bị tính tiền. Chậm đã nào. Đúng lúc này có vài người đã đi vào. Một tên công tử, một con chó và vài tên tùy tùng. Không đúng. Nên là một con chó, một con chó và vài con chó khác. Tên mới tới ăn mặc y phục thượng hạng, thế nhưng diện mạo rất là khó coi, thật là phá hư quần áo. Trên cổ gã lòng thòng một cây dây vàng xích chó, ngón tay nằm ngón, hết bốn ngón đều nhẫn vàng, thiếu điều đem bốn chữ bố rất có tiền viết ở trên mặt. Mấy tên người hầu cũng không khác gì là chủ, một bộ không ai bị nổi. Chỉ là có đến hai tên đầu trọc và một con chó to màu trắng. Đội hình cũng rất là đa chủng loại. Vị nhà nội này, ngài cần mua gì thì xin cứ tùy tiện. Ngươi là lão bản sao? Ăn gì mà béo vậy? Ta còn tưởng là heo. Phía sau mấy tên già nô cũng cười theo. Lão bản sắc mặt già nua đỏ lên. Có điều lão làm ăn ở đây lâu, lão tự biết cẩn lượng, vẫn bảo trì tươi cười. Nhà nội thật là thích nói giỡn. nói ngươi là heo cũng không dám hé răng, đúng là phế vật. Này, Tiểu Bích nghe tên này nói chuyện tức giận muốn phát tác nhưng bị Tiểu Uyển ngăn lại. Tên nhà nội nhìn thoáng qua hàng quá, rốt cục chỉ về phía mấy thứ đồ chơi tùy tiện nói: bản nhà nội muốn mua hết cái chỗ đồ chơi này. Lão bản không khỏi lấy làm kỳ quái, cái đám nhà giàu này không đi đánh bạc chơi gái, đi mua đồ chơi thô sơ này mà làm cái gì? Nhưng cách muốn mua lão cũng không rảnh đi tò mò, dù sao cứ bán được hàng là được. Chẳng qua lão lại nhớ ra vừa rồi Tiểu Uyển cũng muốn mua. Vị nhà nội này cũng chẳng dám giấu ngài, chỗ đồ vật này đã có người mua. Gì? Ai mua? Lão bạn rụt rè chỉ Tiểu Uyển. Tên kia lúc này mới vờ nhìn về phía Tiểu Uyển, gã theo thói quen trà sát bàn tay, ngoài miệng hờ hớ cười. Chẳng trách làm ta thấy ở đây có gì đó quấn hút. Tiểu Uyển nhìn tên kia đi tới, đôi mi thành tú hơi nhíu lại. Tiểu Bích không để ý bộ dáng của Tiểu Uyển, nhanh nhau rảnh nói: Lão bản, tính tiền đi. Gì đấy? Không thấy bản nhà nội đã chọn nó sao? Cái này, cô nương xem. Lão bản lại quay sang nhìn hai người Tiểu Uyển, khuôn mặt khẩn trương cực đẹp. Lão chỉ là người buôn tạp hóa nhỏ, không chịu nổi mấy cái chuyện tranh chấp này, chỉ hy vọng Tiểu Uyển nhường một bước. Tiểu Bích không chút nào núng, nói: Con xem cái gì? Bọn ta đến trước chọn trước, hắn chọn hay không thì mặc kệ hắn đi. Ây da, dữ dằn vậy tiểu muội, không sợ ế chồng sao? Tiểu Bích chừng hai mắt, tay chống nạnh, ngực nhỏ phập phồng. Ta ế hay không đến lượt các ngươi quản. Thế nhưng có những loại nam nhân nha, có sống thêm 10 đời cũng không có cơ hội được bản cô nương để mắt. Khá đấy, kinh đấy, kinh đấy. Đám thanh niên cười cợt, Tiểu Bích chỉ có thể mắng: Vô sĩ. Ấy, tiểu muội xinh đẹp đã không nói rồi, tuệ nhãn còn sáng như đuốc nhà, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bản nhà nội là vô sĩ. Thật bội phục à. Tên kia mặt không đổi sắc, xem ra trò này đối với chúng đã làm thành quen. Con chó to kia cũng sủa loạn cả lên. Tiểu Uyển vội vàng kéo tay Tiểu Bích lại lần hai. Mãi lúc này Tiểu Bích mới nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Uyển lộ ra một vẻ sợ hãi khó tin. Tiểu Bích làm bạn với Tiểu Uyển cũng hơn một năm, chưa thấy Tiểu Uyển có vẻ mặt này bao giờ. Sau trận chung kết ở luận kiếm phòng, Tiểu Uyển về thứ hai, thuật mất vô cực công pháp và tâm thành phủ kiếm vào tay Trường Quân Bảo. Nhưng là đệ tử nội tu, lại là trọng điểm bồi dưỡng của toàn trần, Tiểu Uyển tiến bộ vô cùng thần tốc. Giờ này nếu muốn ra tay, chỉ e cứ vùng tay một cái, mấy cái đám tào lào kia sẽ bay lên trời. Này, Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy? Tiểu Uyển mắt chỉ chằm chằm nhìn vào một con chó, chỉ thốt ra được một từ. Tiểu Bích giống như hiểu ra, hỏi: Hả, ngươi sợ chó sao? Tên nhà nội nọ cũng nhả mảng mắng, lại cười để tiện: Em gái sợ chó sao? Đừng sợ. Đại hắc ngoan lắm, chỉ cần nàng ôm ta một cái, nó liền không sủa nữa. Hả, đại hắc là các ngươi? Tiểu Uyển lần này mới nói giải được một chút. Cô bỗng nhớ đến một đoạn chuyện xưa và một thân ảnh cao lớn đi tới trước mặt cô, xoa xoa đầu nói: Tin ta, đừng khóc. Mặc dù Tiểu Uyển đã có võ công, nhưng trước nay cô sống ở toàn trần cũng không gặp chuyện mấy, không quen lấy võ công ra mà ứng phó. Hơn nữa gặp phải chuyện cũ, bị ký ức làm cho sợ hãi, nhất thời quên luôn là mình có võ công. Đến đây cũng không cần dài dòng thêm, thật là xảo hợp, cái đám này chính là mấy kẻ ức hiếp ăn mày tiểu hòa nằm đó. cô từng dành miếng ăn với chính con chó đại hắc kia. Không nghĩ ác thiếu ác khuyển đều có sống dài như vậy. Tên nhà nội kia họ Phiền, gã căn bản không thể nhận ra là Tiểu Hòa. Gã làm sao mà nhớ một đứa ăn mày vớ vẩn mấy năm trước cơ chứ? Phiền nhà nội bỗng rả lệnh: "Lên đánh cho ta!" Tiểu Bích còn tưởng đám này ra tay về mình, đưa tay ra thủ thế, chẳng ngờ mấy tên kia thế nhưng lại nhằm vào lão bản đang đứng ở giữa. Tiểu Uyển, Tiểu Bích hoàn toàn không ngờ tới cảnh này. Tiểu Bích mắng lớn: "Hả, các ngươi đánh người vô lý như vậy!" "Bản nhà muốn mua đồ vật, cái lão già này chần chả chần chờ không chịu bán, ta còn chưa đập nát cái tiệm ta là may rồi đấy." "Ngươi..." Tiểu Bích hết nhịn nổi, muốn là quá đập cho cái đám này thành đầu heo. "Ê, tiểu muội, có biết ta là ai không?" "Hả, ta thèm quản vào các ngươi là ai? Thế các ngươi có biết ta là ai?" "Là hai cùng nữ cấp thấp mà thôi, còn không bằng nhà hoàn trong nhà ta, bổn nhà nội không để vào mắt." Tiểu Uyển không tranh cãi như Tiểu Bích, chỉ tiến lại đưa lao bản kia dậy, nói: "Thôi bỏ đi, ta không mua nữa, Tiểu Bích đi thôi." "Hả, Tiểu Uyển sao lại..." Tiểu Bích nhìn Tiểu Uyển bực bối. Tiểu Bích lâu nay chả sợ ai, nhất là khi biết võ công. Hơn nữa, cô nàng và Toàn Trần chủ trương hành hiệp trượng nghĩa, bây giờ thấy cảnh bất bình lại bỏ đi, Tiểu Bích nào có dễ chịu bỏ qua. "Ấy, đứng đấy, muốn đi sao? Hai nhà đầu các người mua hay không cũng vậy, đằng nào bản nhà nội cũng sẽ mua được. Mà chẳng qua, vừa rồi có kẻ mắng bản nhà nội vô sỉ, hay là lại đây xin lỗi bản nhà nội một tiếng, tạm thời nói, cả, thứ lỗi cho muội đi." "Mơ tưởng..." Tiểu Bích không nói thêm nữa, thi triển một chiêu nhất khí để túng tung thần trả trước. Cô nàng giận điên rồi, liền nội lực cũng đem ra sai, đem đao một chấu mà đi giết gà. Chỉ là đối phương lại không phải là quá gà. Hai tên đầu trọc đột ngột đứng sát vào nhau, vùng quyền đạp trả, khi thấy cường mãnh khắc thường, tuy có yếu thua nhưng cũng không đến mức vừa đánh đa bay. Phiền nhà rốt võ công không nhìn ra điểm này, vẫn cười để tiện: "Hả, ấy à, biết võ công cờ đấy. Đây là hộ tự ngoại lòng tự để ra, biết điều thì ngoan ngoãn chút đè." Mới nói đến chữ đề, gã đã ngậm mồm hoảng hốt ngã ra sau, bởi vì Tiểu Bích đã xông tới ngay trước mặt, một quyền nhỏ xinh mà đấm thẳng vào mũi gã. "Mũi của ta!" "Hả, thiếu gia, ngài có sao không?" Trong lúc Phiền nhà kiểu là nói một chút sử sãi ngoại lòng tự. Ngoại lòng tự và sống thanh tự là hai chùa to nhất Trường An. Trong đó, ngoại lòng tự ban đầu vốn là chỗ dành riêng cho hoàng gia hậu cung. Về sau, thế chỉ cần là giả quyến trên tam phẩm cũng có thể mà vào cung bái. Phàm là phu nhân tiểu thư quan lớn đều sẽ đến đây thay vì đến sùng thánh tự. Sùng thánh tự tuy quy mô to lớn, cũng có giản vip nhưng quá hỗn tạp với dân chúng. Ngoài ra, nhằm kiếm thêm ngoài giờ, ngoại lòng tự còn có dịch vụ cho thuê hậu vệ, chính là thị trường lính đánh thuê mà Hắc Kỳ đang muốn chèn chân vào. Cũng chỉ cần là phủ đệ quan trên tam phẩm liền có thể thuê người. Cái thằng nhãi Phiền kia chắc cũng tốn không ít tiền. "Mũi của ta! Mũi! Máu! Mẹ ơi! Máu!" Phiền nhà vẫn đang kêu la. Lại nói tiếp luôn, gã bỏ tiền thuê thủ hạ biết võ công, cũng lại nhờ chính lần bị Lăng Phong đánh cho nằm đất mà ra. Cha hắn là Phiền Kiên, là Hồng Lâu Tự Khanh, phẩm chất và đủ tổng tam phẩm. "Người dám đánh bổn thiếu?" "Có cái gì mà không dám, ta mà mang theo kiếm ở đây, các ngươi..." Tiểu Bích đã lùi về sau, trên mặt vẫn chưa hết bực bội. Phiền nhà được già nổ đỡ lên, đang định qua tất cả sông lên, đã bị một tên đầu trọc kéo lại nhỏ giọng: "Nhà nội, nàng ta không đơn giản đâu. Nỡ tờ chưa ra tay kia, chị e còn khủng bố hơn. Nếu là cả hai cùng lên, bọn chúng tôi cũng không chống được hai chiều đầu à." Cái gì? Chỉ là hai cùng nỡ tầm thường mà. Con chưa nói xong đã bị một giọng nam hữu lực chèn vào. Ai nói bọn họ là cùng nỡ tầm thường? Phiền nha xoay người ra đường, muốn xem là cái thằng mắt đùi nào quản chuyện của hắn. Chỉ thấy một người mặc đồ thị vệ trong cung. Phiền nha hơi lập bộc trong lòng, tốt xấu cũng làn lộn ở nơi kinh thành, gã nhận ra kia là đồ của điện tiền thị vệ. Chẳng qua lão cha hắn là Hồng Lô Tự Khanh. Phiền nha lớn giọng: Ngươi là ai? Tên thị vệ kia cười nhạt tiến vào tiệm nói: Phiền nha đúng không? Hôm nay bổn sứ vừa gặp phiền đại nhân ở trên điện, đại nhân còn nhờ vả nếu có ra phố gặp ngài và đại hãng sỏ linh tinh thì nhắc nhở một chút đấy. Phiền nha nghe đến bổn sứ trên điện gặp trả người liền sùn vòi lại. Điện tiền thị vệ đều là thần cận của hoàng đế, cỡ giáo úy hoặc thị vệ quen thì phiền nha còn gắng cẩn được, chơi hẳn sứ thì hắn nào dám láo. Chúng ta đi. Tiểu Bích lập tức hồ hởi chạy ra. Viên tướng quân, sao ngươi không bắt hắn lại mà đánh cho một trận chứ? Tiểu Bích cô nương đó sao? Hóa ra là người quen. Viên Thế Quý, tên giáo úy ngỏ ý đem sao vứt công chúa ở điện Thái Hòa lần nọ. Hôm nọ ở Thái Hòa, sau khi cứu Triệu Gia Mẫn lên bờ, đến lúc bản thượng, Viên Thế Quý tình cờ biết được mấy người Tiểu Uyển, cũng nghe ngóng được các cô sẽ vào cùng. Đây mới là lần thứ hai gặp nhau. Hắn đang độc thân, lại vừa thăng làm điện tiền phó sứ, tương lai sáng rọi. Còn Tiểu Uyển lại là thiếu nữ xinh xắn, không có giả cảnh. Tuy là nữ đệ tử của giang hồ, nhưng lại rất trầm lắng nhủ mì, khiến họ Viên cũng thấy rùng rình muốn làm quen. Viên Thế Quý liếc nhận Tiểu Uyển, gã hắng giọng: Các muội ở kinh thành không quen ai, về sau gặp chuyện thì cứ nói về ta, giúp được ta sẽ giúp ngay. Tiểu Uyển chỉ chắp tay nói: Viên tướng quân khách sáo rồi, bọn ta không dám làm phiền. Hay, có gì mà phiền đâu, mà vả lại về sau cứ gọi ta là đại ca cũng được. Thấy Tiểu Uyển im lặng, Viên Thế Quý và hò hai cái hỏi: Các muội không phải hôm nay đi trình diện sao? Tiểu Bích vỡ đầu nhớ ra: Chết rồi, Tiểu Uyển mau đi thôi. Đúng lúc này Tiểu Tử A Biện bông chạy ra gọi: Tế tên gì, sống ở đâu vậy? Ta là Tiểu Uyển, là công nữ ở A Biện. Mau đi vào, đừng có làm phiền cô nương. Bị cha gọi gầy gắt, A Biện bèn phải quay đầu chạy đi. Tiểu Uyển cảm nhận được đứa bé có điều muốn nói, chỉ là bị Tiểu Bích ở bên hối thúc đành phải bỏ đi. Viên Thế Quý nhìn một lát, nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng đi theo. Chưa vậy, vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 70 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.